Bần cùng quý công chúa, chương 30, góc truyện audio.com. Mary im lặng dùng cơm, Colin cùng Bennet phu nhân cũng dị thường trầm mặc. Darcy tiên sinh đối diện ngay cả dao nĩa cũng không chạm vào, chỉ mặt không chút thay đổi nắm ly rượu, giống như trầm tư, lại giống như đang chờ đợi. Không khí nhà ăn quỷ dị cực kỳ, rất nhiều nữ sĩ vội vàng ăn mấy ngụm liền mượn cớ rời đi. Bennet phu nhân buông dao nĩa, vỗ vỗ bả vai con gái. Con yêu, mẹ đi phòng chơi bài, con từ từ ăn. Darcy nắm chặt ly rượu, ánh mắt thâm trầm nhìn lại đối diện. Bị hắn không hề chớp mắt nhìn chăm chú, da đầu Mary run lên, nhưng nàng lại không nghĩ đi theo mẹ chơi bài, chỉ phải nhanh khăn lau miệng. Mẹ đợi chút, con muốn đi đại sảnh, vừa vặn cùng đường với mẹ. Nàng kéo cánh tay Bennet phu nhân vội vàng rời đi, Colin nhắm mắt theo đuôi đuổi kịp. Darcy ngửa đầu một ngụm uống sạch ly rượu, khoanh tay đi đến đại sảnh. Mary gia nhập một đám nữ sĩ nói chuyện, Colin cùng Charlotte Lucas tiểu thư cũng trò chuyện với nhau thật vui. Darcy đứng ở ngoài 10 bước trầm mặc nhìn bọn họ. Vũ khúc vang lên, Colin mời Lucas tiểu thư đi vào sân nhảy, đám người bên cạnh Mary cũng dần dần tán đi, Darcy bước lên muốn tiến tới, sau đó lại dừng lại. Hắn không rõ chính mình khi nào thì lưu lạc đến loại quẫn cảnh này, chẳng qua muốn lấy được Mary tha thứ mà thôi, vì sao khó như vậy? Mary rất nhanh đi đến khu nghỉ ngơi bên sân nhảy, gia nhập cùng một đám lão niên thân sĩ nói chuyện, sau đó liền không còn có hoạt động nào. Nàng biết các trưởng bối nói chuyện với nhau luôn có thể liên tục một đoạn thời gian rất dài, thường thường đến khi vũ hội chấm dứt bọn họ còn cảm thấy ý do chưa hết. Theo chân bọn họ đợi cùng một chỗ cũng đủ ngăn cản Darcy tới gần. Thời gian một phần một giây đi qua, Darcy lấy ra đồng hồ, phát hiện vũ hội gần kết thúc. Hắn nhìn lại Mary trong đám người, sắc mặt dị thường tối tăm. Cùng bình thường giống nhau, Bennet phu nhân tổng yếu kéo dài tới một khắc cuối cùng mới rời đi, Mary gắt gao kéo cánh tay của bà, đi ở trước nhất. Xe ngựa chậm rãi di động, nàng nhịn không được nhìn lại Darcy. Hắn khoanh tay đứng ở phía sau Bentley, thắt lưng thẳng tắp cằm dưới kiên nghị hơi hơi nâng lên, trên mặt không có biểu tình lạnh lùng thường lui tới, mang theo vài phần thống khổ cùng chật vật. Chống lại tầm mắt Mary vọng tới, hắn giật mình trong một cái chớp mắt, sau đó gật đầu. Động tác của hắn thực trầm trọng, mâu quang đen tối khó lường làm Mary cảm thấy hô hấp không khoái. Xe ngựa đi ra ngoài hơn 10 thước, thân ảnh hắn cao lớn dần dần cùng bóng đêm dung hợp cùng một chỗ, biến thành một đạo hình cắt mơ hồ không rõ, Mary thế này mới quay đầu lại, thở dài một tiếng. Nàng đêm nay thành công hành hạ Darcy thống khổ, nhưng trong lòng nàng cũng không biết là dễ chịu hay không. Tiễn bước mọi tân khách, đại sảnh Netherfield có vẻ càng trống trải, bọn người hầu lui tới thu thập tàn cục, mấy vị chủ nhân đến phòng nghỉ quét tước sạch sẽ ngồi. Darcy cầm trong tay một phần văn kiện xem xét, Bentley đụng đến bên người hắn, nghiêm lệnh hắn lập tức đem công tác vứt bỏ, mặc kệ là trước vũ hội hay là sau vũ hội đều thuộc thời gian giải trí, hắn làm như vậy quả thực rất sát phong cảnh. Mọi người nghe nói sao? Đêm nay Colin tiên sinh tính cưới Mary nhà Bennet. Thượng đế, thao thao bất tuyệt của hắn cùng Mary mỏ nhọn lợi hại thật là cực kỳ xứng. Tôi dám cá, về sau cư dân lang von đều đã thần phục dưới võ mồm hai vợ chồng bọn họ. Bentley tiểu thư khoa trương nói, góc truyện audio.com, văn kiện trong tay Darcy trong khoảnh khắc thay đổi hình dáng. Bentley bên người hắn cảm nhận được hàn khí hắn phát ra, hơi chút xê dịch vị trí. Tình cảnh kia nhất định rất thú vị, Hostile phu nhân gật đầu phụ họa. Trời ạ, mọi người làm sao có thể cảm thấy bọn họ xứng đôi. Mary tiểu thư gả cho vị mục sư không biết gọi là cái gì kia quả thực là một hồi bi kịch. Tao nhã của nàng cùng mục sư ngu xuẩn thoạt nhìn không chút nào phù hợp. Bọn họ căn bản không nên cùng một chỗ. Hostile chán ghét nhíu mày. Hắn xem ra Mary gả cho Colin tựa như rượu vang phối hợp bánh mì làm từ mấy ngày trước thật dậm chân giận dữ. Văn kiện trong tay Darcy khôi phục nguyên dạng. Bọn họ có nên cùng một chỗ hay không cũng không phải là từ anh định đoạt. Colin tiên sinh từng nói cho tôi biết hắn đêm nay sẽ cầu hôn Mary. Tôi nghĩ hắn hiện tại chắc đã thành công. Phải biết rằng, hắn đem mọi tài sản nhà Bennet kế thừa gả cho hắn không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất của Mary. Coi nàng dung mạo cũng không xuất chúng, Colin tiên sinh có thể ở trong năm chị em cho nàng là may mắn của nàng. Bentley tiểu thư vừa nói vừa âm thầm quan sát biểu tình Darcy. Ngôn luận Mary đối với hôn nhân thành công lại hiện lên ở bên tai, Darcy hung hăng nhíu mày, đứng lên trầm giọng nói. Đã khuya tôi cáo từ trước, hắn gật đầu với mọi người, đi đến cửa trước giống như nghĩ đến cái gì lại dừng lại, quay đầu nhìn về phía Bentley. Tôi ngày mai chuẩn bị về London, có rất nhiều công vụ chờ xử lý. Tôi ngày mai cũng muốn về London một chuyến, có một phong thư rất trọng yếu ở London sắp tới cần tôi ký tên, tôi người làm sơ ý đánh mất. Bentley sầu mi khổ kiểm nói. Hắn nguyên vốn định bồi Jane hết Noel lại đi. Chúng ta cùng nhau đi. Darcy gật đầu. Tôi cũng theo mọi người cùng nơi trở về, cuộc sống lang vong rất nhàm chán, tôi đã sớm ngốc ngấy. Bentley tiểu thư vui vẻ vỗ tay. Hostile phu nhân lập tức phụ họa. Duy độc Hostile tiên sinh có chút không tình nguyện. Trở lại London liền ý nghĩa thời gian rất lâu không được ăn cơm Mary tiểu thư làm, hắn nghĩ chính mình khẳng định sẽ nhanh chóng gầy yếu xuống. Cùng lúc đó, phòng khách nhà Bennet Colin gọi lại Mary chuẩn bị lên lầu. Mary, anh có thể một mình cùng em tán gẫu trong chốc lát sao? Bennet phu nhân lộ ra biểu tình vui mừng khôn xiết. Bennet tiên sinh nhíu mày. Mấy chị em nhất tề nhìn về phía Mary, trong mắt ẩn chứa thân thiết đồng tình. Mary trầm mặc một khắc, phát hiện Bennet phu nhân liều mạng nhìn mình tề mi lộng nhãn, chỉ phải gật đầu nói. Có thể, mọi người thức thời rời khỏi đại sảnh, không khí trong lúc nhất thời biến thành cực kỳ quỷ dị. Colin để ý nơ lại ho khan hai tiếng, sau đó nhìn Mary cúi thắt lưng, dị thường thành khẩn mở miệng. Mary tiểu thư, anh hy vọng em có thể gả cho anh. Hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt kể rõ chỗ tốt gả cho hắn, đờ bớt phu nhân nghe nói tin tức này sẽ vui mừng. Ở nhà mới London tổ chức hôn lễ long trọng, nhóm giáo dân chân thành tha thiết chúc phúc đối với bọn họ. Cuộc sống hạnh phúc vô cùng sau hôn nhân, một năm tiếp một năm sinh ra bọn nhỏ. Mary tả ỉ ở trên sofa, một tay đặt lên trán, tư thế ngồi đầy tùy tính lại tao nhã vạn phần. Colin nói mỗi một câu sẽ liếc nhìn nàng một cái, càng xem càng cảm thấy trong lồng ngực bắt đầu khởi động kích tình. Nếu vừa mới bắt đầu hắn còn có chút do dự, đến hiện tại, hắn quả thực đối lựa chọn của mình vừa lòng cực kỳ. Góc chuyện audio.com, Mary thực nhẫn nại, lại thông minh có khả năng, ở phương diện giao tế cùng trù nghệ lại thiên phú dị bẩm, là con nhóc người gặp người thích. Đờ bớt phu nhân nhất định sẽ đối với lựa chọn của hắn làm ra tán thưởng. Qua vài phút Colin rốt cục dừng câu chuyện trông mong nhìn Mary. Anh nói xong rồi, khuôn mặt Mary bình tĩnh. Đúng vậy, đáp án của em là. Colin cảm thấy cổ họng có chút đau. Thật có lỗi, thưa em không thể nhận cầu hôn của anh. Mary đứng lên đơn giản lại trực tiếp cự tuyệt hắn. Chờ thời điểm Colin phục hồi lại tinh thần, Mary sớm đã ly khai. Hắn suy sụp ngã ngồi ở trên sofa, dùng hai tay che mặt. Bennet phu nhân luôn luôn tại ngoài cửa nghe lén cơ hồ biến thành kiến bò trên chảo nóng. Nàng nguyên vốn tưởng rằng cọc hôn sự này đã nắm chắc, lại không nghĩ rằng Mary sẽ ở thời điểm cuối cùng cự tuyệt. Nhà này làm sao bây giờ? Sau khi trượng phu rời đi bà cùng nhóm con gái sẽ sống cuộc sống như thế nào? 1000 bảng Anh đồ cưới còn chưa đủ bọn họ chi tiêu một năm. Trong đầu vòng quanh cảnh tượng ngày sau thê thảm, hốc mắt Bennet phu nhân hồng hồng, nhìn qua so với Colin còn muốn đáng thương hơn. Bà rón ra rón rén tiêu sái tiến vào phòng khách ý đồ an ủi Colin, sau đó lại đi tìm con gái nói chuyện không chắc còn có đường sống vãn hồi. Nhưng không đợi bà tới gần, Colin bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt căn bản không có nước mắt như Bennet phu nhân tưởng tượng, ngược lại vẻ mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ kinh hỉ. Ta thật sự là ngốc cực kỳ. Giống như Mary rụt rè thục nữ như vậy làm sao có thể một lần đáp ứng cầu hôn của ta. Đúng vậy, nàng nhất định là thẹn thùng, nhưng lại muốn khảo nghiệm nghị lực của ta. Trời ạ, ta thiếu chút nữa sẽ buông tha. Hắn gào to hô lên. Bennet phu nhân trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn tự quyết định, sau một lúc lâu mới tỉnh táo. Colin phát hiện bà, đi qua đi dùng sức cầm tay bà. Gì ta muốn nói cho gì ta tuyệt sẽ không buông tay Mary. Ta sẽ vẫn kiên trì đến khi nàng đáp ứng ta mới thôi. Chỉ tiếc ta có rất nhiều giáo vụ muốn xử lý, không thể lại đợi nhiều cho nên ta tính mời Mary đi London nhìn xem, chờ nàng đi thăm nhà ta đã sửa chữa đổi mới hoàn toàn, nàng nhất định sẽ đối với cặp hôn sự này vừa lòng. Bennet phu nhân chỉ có thể nha nha gật đầu chờ hắn đi xa mới tỉnh táo, vội vàng chạy tới phòng Mary. Con yêu con thế nhưng cự tuyệt Colin cầu hôn, con có biết con đang làm cái gì sao? Đẩy cửa phòng, bà liền hùng hổ cật vấn, biết mẹ, ngữ khí Mary thản nhiên, lại lộ ra cường thế không để người cưỡng bức. Bennet phu nhân khí thế giống như bóng cao su bị chọc thủng mềm xuống. Bà ngồi vào bên cạnh Mary thân thiết nắm bả vai của nàng, ôn nhu khuyên nhủ. Đứa nhỏ, mẹ nói cho con, đây là một cặp hôn sự tốt khó có được bỏ lỡ lần này, về sau con nhất định sẽ hối hận. Colin có thân phận có địa vị, hơn nữa thu vào xa xỉ, gả cho hắn bao nhiêu người sẽ hâm mộ con. Con chẳng lẽ không thấy sao? Đại tiểu thư nhà Lucas đều muốn đánh chủ ý lên thân hắn rồi, đêm nay luôn không ngừng cùng hắn nói chuyện. Mẹ con biết mẹ lo lắng. Mary nhìn thẳng bà, biểu tình chân thật. Nếu con nói cho mẹ, mặc dù nhà Bennet không có tài sản, con cũng có thể cho mẹ sống qua ngày lành, mẹ còn có thể bức con gả cho hắn sao? con có thể dựa vào cái gì nuôi sống mẹ cùng chính con? Bennet phu nhân truy vấn, trước mắt còn không có xác định. Mary xua tay, Bennet phu nhân vỗ ngực cực muốn ngất xỉu đi. Bà dùng sức lay động bả vai con gái, đau khổ cầu xin. Gocchuyenaudio.com, đứa nhỏ, đừng nhanh cự tuyệt như vậy. Colin nói muốn mời con đi London nhìn một cái, chờ con trở lại lại làm quyết định cũng không muộn. Tính mẹ cầu con được không? Mary có chút tự hỏi rồi đáp ứng xuống. Theo Đông Phương ở trong giới quý tộc cực kỳ được hoan nghênh, nàng một năm chỉ làm một hai kiện tinh phẩm liền cũng đủ sinh hoạt. Tuy rằng không thể cam đoan thể diện giống như bây giờ, nhưng có thể làm được ăn mặc không lo. Bất quá nay sự tình còn không có xác định, nàng không nghĩ nói cho người nhà. Trước mắt đành phải theo tâm ý mẹ, dù sao nàng lại không cam đoan sẽ đáp ứng Colin cầu hôn. Thế sự luôn tràn ngập đủ loại chuyện xấu không phải sao? Cách chương.